Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 778, Diệt Thế Tiên Đoán. Xì xì, hư không vặn vẹo, một thanh đao cắt ra thương, chém qua một phương hư vô, Diễn Thế Thần Tông Thánh Chủ bên cạnh người, đạo bào người trung niên nhìn trên đỉnh núi người, gương mặt run rẩy nhiên. Thân thể chia ra làm hai, Diễn Thế Thần Tông Thánh Chủ nhìn bên cạnh người một chút mất đi người. Lại nhìn về phía đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm túc, thế giới biến ảo, một thanh đao, từ tà dương nơi bay lên, chém phá Diễn Thế Sơn kết giới. Trên đỉnh núi bóng người đã biến mất, Diệp Linh cũng đã biến mất. Trong núi từng cái người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động. Chuyện này, chính là thánh sao? Một người nhìn cắt ngang đại địa vết đao, gương mặt chấn động, nói rằng, Diễn Thế Thần Tông một lánh đời đế giả, một đao, trực tiếp chém chết, không có một tia sức phản kháng. Hắn vừa là thánh nhân tôn sư, tại sao lại bị ta Diễn Thế Thần Tông bắt? Lại tại sao lại xuất hiện tại ở đâu? Hắn cùng với Kiếm Tiên Cung có quan hệ gì? Hắn là ai? Ngoặc kép, thánh nhân cầm đao mà đi, lưu lại một quần Diễn Thế Thần Tông đại năng tồn tại. Gương mặt ngơ ngác, vô tận tinh không, tự trăm vạn năm trước thiên địa đại biến, thánh nhân tuyệt tích, hiện nay tồn tại cái gọi là thánh nhân đều là bán thánh, ngụy thánh, mà ngày hôm nay, Diễn Thế Thần Tông bên trong càng là xuất hiện một chân chính thánh nhân. Thánh nhân hiện đại đời lâm, thiên địa cướp, chúng sinh diệt, lẽ nào này một tiên đoán là thật? Sườn núi chỗ, một tóc trắng phơ ông lão nhìn bầu trời, làm như nghĩ tới điều gì, gương mặt sợ hãi, ta Diễn Thế Thần Tông thánh giả từng có lưu lại nói. Kiếm Tiên Cung là diệt thế căn nguyên, như phải cứu đời, nhất định phải diệt Kiếm Tiên Cung, giết hết Kiếm Tiên Cung người. Bất luận trả bất cứ giá nào, nhất định phải giết người kia. Trường Hà bên trên, cầm trong tay trường thương người nói, nhàn nhạt thương ý quanh quẩn, hư không run rẩy, Kiếm Tiên Cung di mạch hiện thế, đem tin tức lan rộng ra ngoài, giết hắn, cũng không phải là chỉ là ta Diễn Thế Thần Tông việc. Trong rừng rậm, đá lởm chởm trong quái thạch, một ông già nói rằng, sau một khắc, thân thể chớp mắt, biến mất ở Tùng Lâm, từng đạo bóng người, đi ra Diễn Thế Sơn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thánh nhân hiện, Kiếm Tiên Cung di mạch ứng kiếp mà sinh, đại đời sẽ tới, kiếp nạn sắp tới, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, trăm vạn năm trước, có một mới hằng vũ từ trên trời giáng lâm. Kinh khủng hắc ám nhấn chìm tinh không, cắn nuốt ngàn tỷ tinh vực, là chúng thánh ra tay, chém tới vô tận tinh không một góc, phong bế phía kia hằng vũ, sau đó chư thánh vượt tinh không mà ra, đi hướng về tinh ở ngoài ngày, cùng không biết thần bí tồn tại chiến đấu, vừa đi chính là trăm vạn năm, không có có một thánh giả trở về, cho tới bây giờ, vô tận tinh không. Thánh nhân tuyệt tích, thánh nhân hiện, đại đời lâm, thiên địa cướp, chúng sinh diệt. Đây là khắc vào Diễn Thế Thần Tông Diễn Thế Sơn đỉnh một câu nói. Không biết là ai khác, không xóa đi được, hủy không đi, ở Diễn Thế Sơn đỉnh để lại trăm vạn năm, trở thành Diễn Thế Thần Tông một cấm kỵ. Mà ngày hôm nay, thánh nhân từ Tà Dương nơi, Diễn Thế Sơn bên trong đi ra. Kiếm Tiên Cung di mạch xuất hiện, tựa hồ chính là đáp lại này một tiên đoán. Thánh nhân hiện thế, đại đời giáng lâm, kiếp nạn sắp tới, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Kỳ Thư Viện, Thương Khung Thần Sơn, mỗi cái thánh địa đều chiếm được tin tức. Kiếm Tiên Cung di mạch xuất hiện, ở Diễn Thế Thần Tông, bên cạnh hắn có một thánh nhân thủ hộ. Trăm vạn năm trước, Kiếm Tiên Cung diệt thời gian, từng ở Kiếm Tiên trong cung thấy được không thuộc về này một vùng sao trời gì đó. tình ở ngoài ngày dị vực giáng lâm, hay là chính là kiếm tiên cung gây nên, này một người nhất định phải chết. Từng cái hư thần cảnh, đế giả, thậm chí bán thánh, ngụy thánh đi ra, dài hướng về diễn thế thần tông tinh không mà đến, chỉ có một mục đích, chính là giết Diệp Linh, chém tới kiếm tiên cung cuối cùng huyết mạch, huyền môn. Một đám huyền môn người nhìn trước mặt hai người, vẻ mặt rung động, linh hồn đều ở run rẩy. Trước tiên một người là Diệp Linh, bọn họ đều nhận ra, chính là mới vừa đạt được ngũ môn đại bỉ số 1. Tiến vào diễn thế sơn người, 3 ngày kỳ hạn còn chưa quá, nhưng là đã sớm phát ra. Cùng với trước bất đồng là, hắn mang ra đến rồi một người, một nam tử. Vẻ mặt lạnh lùng, một chút, làm cho huyền môn cả đám linh hồn đều cơ hồ phá diệt. Bất luận thần vũ cảnh vẫn là hư thần cảnh tồn tại, đều giống nhau, kiếm tiên cung bí chìa khóa. Diệp Linh nhìn Tô Vi Sinh, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho người của huyền môn đều là vẻ mặt biến đổi. Kiếm tiên cung bí chìa khóa ở Tô Vi Sinh trong tay. Chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, Diệp Linh lại là làm sao mà biết được. Ngươi là kiếm tiên cung người. Một huyền môn trưởng lão làm như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động, nói rằng Diệp Linh không để ý đến hắn, chỉ là nhìn Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh cũng nhìn Diệp Linh. Tu vi của hắn đã đột phá đến thần vũ cảnh 5 tầng. Trên người còn có nhàn nhạt hỗn độn khí tức, dĩ nhiên hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Chốc lát, hắn nở nụ cười, nhìn Diệp Linh phía sau tam đao một chút, hư không duỗi một cái, một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa huyền không mà ra, rơi vào Diệp Linh trong tay. Ta đã từng đoán qua ngươi là dị tộc, cũng đoán qua ngươi là thương khung thần sơn người, nhưng không nghĩ tới ngươi càng là kiếm tiên cung người. Như vậy, chúng ta cũng coi như là một loại người. Sau ngày hôm nay chúng ta hay là có thể trở thành bằng hữu. Tô Vi Sinh nói rằng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhàn nhạt nói, làm cho huyền môn một đám người đều là chấn động. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, còn chưa nói chuyện, một cây thương từ hư không đâm ra, thẳng hướng về hắn xuyên qua mà tới. Xì, đao chặt đứt trường thương, chém vào một phương hư không, máu tươi ràn rụa, một người từ hư không đập ra, Lăng Đông Lưu, nhìn đập xuống đất người, huyền môn một đám người đều là vẻ mặt run lên, sau đó nhìn về phía Diệp Linh phía sau tam đao, hít vào một hơi, Lăng Đông Lưu, là cùng huyền môn một đám trưởng lão người cùng một thời đại, là bọn hắn này một thời đại đáng sợ nhất thiên kiêu. Là đã vượt qua hư thần cảnh tồn tại, càng là bị một đao chém. Nhìn tình cảnh này, Tô Vi Sinh đều là đồng tử, con người co rụt lại, nhìn Diệp Linh người phía sau, vẻ mặt chấn động, phàm có thể giết Lăng Dạ người, ban thưởng chí tôn khí một cái, có thể vào diễn thế sơn tu hành vạn năm. Một thanh âm vang vọng vòng trời đại địa, ngũ môn, thập vạn đại sơn, 90.000 vệ thành, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía diễn thế sơn phương hướng, vẻ mặt ngơ ngác, sơn hà tội ngục, một vượt quá tưởng tượng cường giả, một trường bên dưới, vô tận tinh không trầm luân, muốn lộn một vòng mà xuống, một cây đao, chém nát tinh không, mất đi tất cả, hai người đi ra thập vạn đại sơn. Vài bước trong lúc đó, biến mất ở vô tận tinh không, diễn thế thần tông vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, oanh rồi, lần lượt từng bóng người từ diễn thế sơn lao ra, đều là tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết, hướng về phía trước người đuổi theo, diễn thế sơn quả nhiên rối loạn, thương môn, một đám người nhìn giữa bầu trời tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Nói rằng, liền Lôi Dương Minh là gương mặt rung động. Đây là cái gì cảnh giới cường giả? Này một người thật sự có mạnh như vậy sao? Lôi Vân nói rằng, nhìn đập xuống Thương Môn một bộ thi thể, vẻ mặt dại ra. Thương Môn mấy người nhìn trước mặt xác chết, ánh mắt run rẩy. Nhiên hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.